Mạt thê nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 100, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm 4 người đào tinh hạch đào đến vui vẻ vô cùng. Lý Ngôn Hề càng là trực tiếp đem tinh hạch mọi người đào ra đều trực tiếp thu vào ba lô, mà không cần rửa sớm biết làm. Cao Viễn tên kia cũng đi theo lại đây hỗ trợ, hắn liền yêu cầu nhiều kiến thức cùng kinh nghiệm. Phục Anh nói, bọn họ đi thời điểm quá gấp, Cao Viễn cọ tới cọ lui nói không dám, vì thế bọn họ liền dứt khoát đem hắn cùng Quách Dung Dung lưu tại trong nhà. Không quan hệ, bọn họ không thể nhanh như vậy. Lý Ngôn Hề nhìn về phía Phượng Hoàng tiểu khu, trong đó phương hướng mấy tòa nhà nói. Kia cứu viện đội, tựa hồ tiến hành cũng không như thế nào thuận lợi. Vài tên bị cứu viện đội cứu ra nam nữ đi theo phá sau đám người triển hào, thường thường lao tới tang thi làm mấy người dọa trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Liền không thể làm mấy cái đại ca đưa chúng ta trước đi xuống sao? Chúng ta đi theo các ngươi cùng nhau cứu viện có phải hay không cũng quá không thích hợp. Một người đeo kính kính nam nhân ở đưa ra cái này ý kiến về sau, mặt khác mấy người cũng đều phụ họa lên. Bọn họ hiện tại mới ở lầu 5, nhưng lần này cứu viện đội muốn mang theo bọn họ một tầng hướng lên trên cứu hộ mặt khác người sống sót. Hiện tại bọn họ thấy những cái đó quái vật liền sợ tới mức chết khiếp, căn bản không nghĩ lại đi theo đi lên. Cái này tương đối khó, nếu mỗi một tầng đều phái người đi xuống hộ tống nói, chúng ta hướng lên trên cứu viện liền rất khó khăn. Trương Cẩm Hàng giải thích nói, cứu viện đội ở tới thời điểm cũng đã dùng loa báo cho trong tiểu khu mặt người sống sót, bọn họ sẽ từ tòa nhà số 7 bắt đầu cứu viện, dân cư ở tiểu khu quá nhiều, bọn họ sẽ không từng nhà tới cửa, nếu nhà ai còn có người sống sót, có thể tự đi ra hoặc là ở cửa làm tốt đánh dấu đều có thể, bọn họ nhìn đến đánh dấu sẽ đi vào tiến hành giải cứu. Đây là bọn họ lần đầu tiên thâm nhập như vậy tập trung bên trong tiểu khu tiến hành cứu viện. Ở như vậy hoàn cảnh liền tính là bọn họ muốn làm được mọi mặt chu đáo, hiện thực tình huống cũng sẽ không cho phép. Kìa đây là các ngươi không đúng rồi, chúng ta chờ cứu viện đợi lâu như vậy, liền sắp ở nhà bị chết đói, hiện tại còn muốn cùng các ngươi đi cứu người, nào có như vậy sao? Một nữ nhân bất mãn oán giận lên, câm miệng, Triển Hào đem vũ khí chỉ hướng một gian không có bất luận cái gì đánh dấu cửa phòng, bên trong truyền đến thanh âm rõ ràng không phải một con hai chỉ tang thi thanh âm. Triển chỉ huy, nơi này không có bất luận cái gì đánh dấu. Trần Hiểu Đông khó hiểu hỏi, không có đánh dấu phòng bọn họ giống nhau là sẽ không đi vào. Ta biết, nhưng là khóa cửa nơi đó đã buông lỏng. Triển Hào chỉ cửa gỗ chìa khóa nơi đó, rõ ràng là bởi vì bên trong tang thi vẫn luôn ở tông cửa, thời gian dài khóa cửa liền bắt đầu lỏng. Nếu không chú ý, bọn họ sẽ thực dễ dàng bị bên trong lao tới tang thi cấp đánh lén. Bất quá bên kia tranh luận rõ ràng còn ở tiếp tục. Các người còn kêu chúng ta câm miệng. Các người rốt cuộc có phải hay không mặt trên phái xuống dưới cứu viện đội. Đem các người số hiệu nói cho chúng ta biết. Chúng ta muốn đi các người đơn vị khiếu nại. Một cái lớn tuổi bác gái chỉ vào Triển Hào hùng hùng hổ hổ nói. Nếu ai con mẹ nó lại không câm miệng, chờ lát nữa hết thảy ném cho tang thi ăn. Triển Hào tâm tình cũng không tốt. Đương trường liền gỡ xuống ống giảm thanh đối với giữa không trung bắn một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người an tĩnh, chính là bên trong cùng tòa nhà tang thi càng thêm sao động. Nhà, xem ra đang tức giận a, Lý Ngôn Hề suy đoán nói. Đã đào tới rồi tiểu khu trên quảng trường, bốn người cũng nghe tới rồi kia trận tiếng vang. Thế nhưng đem ống giảm thanh gỡ xuống, xem ra đó là cố ý cho người ta nghe thanh âm. Chúng ta có nên hay không đi kia trong tòa nhà nhặt a, bằng không rất lãng phí. Cố Giao nói, đi, như thế nào không đi? Bọn họ nếu đã một tầng đều đem tang thi cấp rửa sạch, chúng ta lại không đi chính là bạch lãng phí rất tốt cơ hội. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa lại nhấn hai cái vào ô vuông phóng đầy 99 cái tinh hạch, nhìn phía dưới thanh tiến độ quả nhiên lại đi tới một chút, tâm tình của nàng liền phá lệ sảng khoái. Thời điểm Triển Hào đoàn người bảo hộ 20 mấy người xuống dưới, rõ ràng sắc mặt cũng không tốt, một số người ở giữa còn đang văng tục chửi thề. Mày giết ta tôn tử, mày vừa tới liền giết chết nó. Một đàn ông lớn tuổi bị hai cái đội viên cứu viện giữ chặt, hắn đã đi không nổi, chỉ là tay còn ở run rẩy chỉ vào Triển Hào. Viên lão, thỉnh ngài nén bi thương, kia đã không phải ngài tôn tử, đó là tang thi sẽ ăn người. Trương Cẩm Hàng kiên nhẫn giải thích, rốt cuộc đây chính là bọn họ hôm nay nhiệm vụ mục tiêu, muốn đi giải cứu họ Viên ông cháu hai người. Chính là bọn họ tới thời điểm, kia hài tử đã là tang thi, Triển Hào càng là không chút do dự giải quyết nó. Cái gì tang thi, nó rõ ràng còn sẽ động, rõ ràng còn sẽ kêu. Nó không có chết, các ngươi chờ đó cho ta. Kia lão nhân vẫn là bị cứu viện đội viên cấp hộ tống tới rồi xe tải, chỉ là người khác xem Triển Hào đoàn người sắc mặt cũng hoàn toàn không như thế nào thân thiện. Ô ô ô, các ngươi sát tang thi thời điểm sẽ không nhìn điểm sao? Kia huyết đều bắn đến ta trên người, có thể hay không bị cảm nhiễm a? Một người nam nhân khóc lóc kể lể nói. Bọn họ những người này thái độ quá ác liệt, trở về mọi người nhất định phải cùng ta cùng nhau khiếu nại bọn họ. Vẫn cứ là vị kia bác gái không buông tha nói. Ở một bên chờ đợi Phục Anh nghe vui vẻ. Phốc, bác gái, ngài còn nghĩ đây là khi nào a? Còn khiếu nại. Ngài cho là đi ủy ban khu phố sao? Có thể sống được qua đi rồi nói sau a? Phục Anh thảnh thơi dựa vào một bên trên tường phun tào. Vài vị cứu viện đội viên nhịn cười, Phục Anh nói ra bọn họ vẫn luôn chưa nói lời nói. Các người lại là người nào? Như thế nào như vậy không lễ phép a? Vị kia bác gái chỉ vào đứng ở một bên bình tĩnh bốn người hỏi. Chúng ta, vậy ngươi liền không cần biết, dù sao không phải là giống các ngươi như vậy qua cầu rút ván ngươi là được, đi thôi. Phục Anh đem chính mình trường đao khiêng ở trên vai, mang theo ba người hướng bên trong tòa nhà đi đến, tiêu sái bộ dáng đi ra một bộ lục thân bất nhận tư thế, liền nhìn nàng Phục Tinh Vũ đều nhịn không được bật cười. Từ từ, các ngươi lại đi vào làm gì? Bên trong cũng không an toàn. Triển Hào rốt cuộc gọi lại bốn người, tìm đồ vật, các ngươi vội, có yêu cầu hỗ trợ có thể kêu chúng ta. Lý Ngôn Hề cười trả lời nói, ha, nàng nói có yêu cầu hỗ trợ có thể gọi bọn hắn. Trương Cẩm Hàng kinh ngạc nói, bọn họ không có nghe lầm đi. Cứ nhiên có người sống sót như vậy theo chân bọn họ cứu viện đội nói chuyện. Đi thôi, tiếp tục tòa nhà tiếp theo. Triển Hào nhìn không chút do dự đi vào tối om tòa nhà mấy người, cũng không có nói cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cứu viện đội cũng thật không dễ dàng nha, cứu người khác mệnh còn phải bị mắng. Cố Giao bên cạnh thang lầu nói, cũng không phải người nào đều là đáng giá đi cứu. Đi ở phía trước Lý Ngôn Hề trả lời nói, có đôi khi ngươi căn bản không biết chính mình cứu chính là người vẫn là một cái rắn độc. Ta nếu là bọn họ, ta mới không đi tham gia cái gì cứu viện đội đâu. Nhìn bọn họ cứu ra đều là người nào a? Phục Anh ghét bỏ nói. Cái kia lão nhân còn chưa tính, như thế nào những cái đó người trẻ tuổi cũng một bộ người khác thiếu bọn họ rất nhiều tiền bộ dáng. Được rồi, có thể đào chúng ta đá quý a. Cố Giao chỉ vào phía trước hành lang ngã xuống tới tứ tung ngang dọc thi thể nói, quả nhiên này tòa nhà vẫn nên tiến vào một chút. Cách chương.